Vương Phi không viên phòng. Chương 1-1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Triệu Như Hi mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mình. Hai bên đường phố đều là kiến trúc xây dựng thời cổ đại. Mái cong kiều giác nối tiếp nhau san sát. Mặt đất không phải trải nhựa đường, mà là từng khối đá tảng. Trên đường phố, người đi đường đều là mặc quần áo cổ đại. Cho dù là nam hay nữ cũng đều để tóc dài, buộc thành búi tóc trên đầu. Kỳ quái nhất là bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Nàng giống như đang nhìn mặc kịch, một loại kịch câm. Trên đường lúc này rõ ràng là người đi lại và nói chuyện với nhau. Nhưng nàng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này là nơi nào? Đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn không có manh mối. Sau nửa ngày cố gắng suy nghĩ, mơ hồ nhớ tới một đoạn trí nhớ. Nàng đang lái xe chuẩn bị đi đến vũ đoàn luyện múa. Bỗng nhiên một chiếc xe vận tải đâm vào nàng. Sau đó, đến lúc nàng khôi phục ý thức, nàng đã tới nơi này. Ngay lúc nàng mê mẩn suy tư chuyện khác thường này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì một đại thẩm đi tới chỗ nàng. Nàng không kịp tránh đi, mắt thấy sẽ đụng vào. Thì giây tiếp theo, vị đại thẩm kia lại đi xuyên qua thân thể của nàng. Nàng hoảng sợ, cúi đầu nhìn cơ thể chính mình, nhưng lại sợ choáng váng cả người. Cơ thể của nàng không ngờ lại trong suốt. Nàng bây giờ, đã chết, trở thành quỷ hồn sao? Sau khi kinh hãi, nàng hoảng hốt bước đi. Không biết đã đi bao lâu rồi. Nàng mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện mình đang đứng bên cạnh một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bên người bọn họ còn có 7-8 nam tử vây quanh. Bọn họ dường như đang ép bức đôi nam nữ kia. Vẻ mặt nữ tử kia phẫn nộ. Sau khi mở miệng hét lên với đám người kia vài câu, nàng liền cùng nam tử bên cạnh nhét vào miệng cái gì đó. Mặt những người kia lộ vẻ kinh ngạc, muốn ngăn cản nhưng tới không kịp. Đôi nam nữ kia cùng ói ra máu rồi ôm nhau ngã xuống. Có người tiến lên muốn tách bọn họ ra. Có thể là hai người ôm quá chặt, rốt cuộc không thể tách bọn họ ra. Tiếp theo, nàng kinh ngạc phát hiện hồn phách. Linh hồn, đôi nam nữ kia từ trên người họ nhẹ nhàng đi ra. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng không biết đến từ đâu che phủ hai người. Hồn phách hai người liền cùng luồng ánh sáng trắng đó biến mất. Nàng nghi hoặc đi đến trước thân thể hai người. Đúng lúc này thân thể của nàng đột nhiên bị một lực đạo. Sức lực, thật lớn hút vào trong thân thể nữ tử kia cách trương.